Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1760, Chiến Cửu Thiên, góc truyện audio.com, ha ha ha, Cửu Thiên cuồng tiếu 3 tiếng, dữ tợn nói, Lý Vân Tiêu, ngươi cũng quá coi trọng mình rồi, vật tàng đảo hãm không hơn xa ngươi tưởng nhiều lắm. Lý Vân Tiêu nhẹ kêu nói, à hát, nói như vậy, Cửu Thiên đảo chủ nhất định là biết có người muốn gây bất lợi với ta nên cố ý đuổi tới muốn cứu ta đúng không? Cửu Thiên cười lạnh nói, Lý Vân Tiêu trước khi chết nhảm như vậy có ý tứ sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết ta chính là phụng lệnh đại đảo chủ tới lấy tính mệnh của ngươi. Lý Vân Tiêu nói, cái này mới là lạ, ta và đại đảo chủ các ngươi không quen biết, sao hắn phải giết ta? Cửu Thiên khẽ nói, cái này ngươi không cần biết, làm quỷ hồ đồ đi ha ha, thấy ngươi đần độn, u mê chết đi, trong lòng ta cảm thấy rất vui vẻ đấy. Khí thế trên người hắn bốc lên, lập tức nổ bung, khuôn mặt nhân loại kia trực tiếp hóa ra 9 cái đầu từng cái dữ tợn không thôi. Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Dạ tâm thần hoảng hốt, chỉ riêng cố khí tức kia đã ép khiến bọn hắn không thở nổi, thương thế Kinh Vĩnh Dạ càng không ngừng mở rộng. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói, hai người các ngươi tận lực lui ra sau đi. Hai người đều nhìn nhau một cái, vội vàng thối lui ra sau lưng. Bọn hắn biết rõ chiến đấu lần này bọn hắn không thể xen vào được, lưu lại cũng chỉ có vướng víu tay chân. Hừ, các ngươi đáng chết, hai tên cặn bã kia cũng phải chết. Cửu Thiên khinh thường nói, trên 9 cái đầu đều lộ ra vẻ khinh miệt. Long cong, Lý Vân Tiêu lấy ra lãnh kiếm băng xương, thân kiếm rung rung phát ra đạo đạo hàn khí, lạnh lùng nói. Động thủ đi, ta còn vội tham gia đấu giá cuối cùng nữa đấy. Cáp đấu giá, đời này ngươi không thấy được nữa đâu. Cửu Thiên hú lên quái dị, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, dùng một loại tốc độ cực nhanh phi hành trên không trung, lần nữa xuất hiện đã cách Lý Vân Tiêu chỉ mấy trượng, hai tay kết xuất một đạo ấn ký đánh ra. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát, phá, bành, kiếm thế hắn đánh trúng, kiếm quang vô cùng lợi hại liền xẹt qua phía chân trời, trực tiếp chém ấn quyết kia ra, đánh tới Cửu Thiên. Cái gì? Cửu Thiên cả kinh, trình độ sắc bén của kiếm khí kia cực kỳ hiếm thấy, hắn vội vàng triệu ra chiến thương, để ngang trước người ngăn lại. Phanh, kiếm khí chấn trên thân thương, ép khiến hắn phải liên tục lui về sau. Hắn nhìn lại thân thương, vậy mà để lại một đạo vết kiếm. Cái gì? Cửu Thiên kinh sợ nói. Ngươi đây là kiếm gì thế? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Vật tàng đảo hãm không các ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, chẳng lẽ ngay cả cây kiếm rác rưởi này cũng chưa bao giờ thấy qua sao? Đáng chết, Cửu Thiên liếm môi dưới âm thanh hung dữ nói. Đợi lát nữa ta sẽ dùng kiếm này để cắt ngươi ra từng khúc. Hắn quát to một tiếng, giơ trường thương đâm qua, trên mũi thương mang theo thanh âm hít khà zzz hi zzz, giống như chiến thương có linh, muốn thôn phệ lấy tánh mạng vậy. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, từng đạo tia chớp quanh quẩn quanh thân, tay trái hắn cầm lấy cái búa đánh lên chiến thương. Oanh, cái búa trực tiếp nện lên mũi thương, từng đạo lôi điện chi lực không ngừng rót vào thân thương, đánh vào bản thể Cửu Thiên. A hát đáng chết a hát, Cửu Thiên hét lớn một tiếng, trường thương cùng cái búa bất phân thắng bại, trên búa không ngừng truyền đến lôi điện, hơn nữa một đạo mạnh hơn một đạo trực tiếp đánh lên người hắn, không. Gocchuyenaudio.com, ngừng trùng kích lấy hộ thể chân khí của hắn. Hắn vọt mạnh lên trên, muốn chấn khai cái búa. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên lãnh kiếm băng xương chém xuống dưới, kiếm khí vô cùng sắc bén lăng không mà xuống. Cửu Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng thu hồi thương, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện trường thương của mình lại bị lôi điện chi lực của cái búa kia hút lấy. Mẹ nó, đáng chết a hát, chiến thương kia là vật hắn tế luyện, há có thể dễ dàng buông tay, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể mở lớn tay ra, hóa thành trường nhận nghênh hướng kiếm mang kia bổ xuống dưới. Hoa, Cửu Thiên kêu thảm một tiếng, tay trái lập tức bị kiếm khí chém bay mất. Hắn ăn một lần đau nhức, tiềm năng trong cơ thể lập tức bạo phát ra, một cổ lực lượng rất mạnh rót vào trong thương, ầm ầm một tiếng liền chấn khai cái búa. Đáng chết, Cửu Thiên thật sự nổi giận rồi, hắn quát to một tiếng, trường thương không ngừng xoay tròn trong tay, trong hai tròng mắt đỏ bừng bạo ra trận trận sát khí. Thí hồn nhất thương, trên thương tuôn ra một đoàn lệ khí cắt nứt trường không, chém xuống trên người Lý Vân Tiêu. Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, cười lạnh nói, như vậy mới có chút ý tứ a hát, hắn một kiếm hoành trước người, hàn khí trên lãnh kiếm băng xương phóng đại, trong mơ hồ giống như có long ngâm hổ khiếu vậy, khiến cả thiên địa đều biến sắc. Trong lòng Liêu Dương Băng cực kỳ phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, lúc trước khi địa lão thiên hoang mở ra, lúc ở Trấn Hải Thiên hắn còn có thể gắt gao áp chế đối phương, lúc này mới qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đã đạt tới trình độ mà hắn khó có thể đạt tới, thậm chí phải nhìn lên rồi. Kiếm quyết, một đạo long ngâm vang lên trên trời cao, khí linh trong kiếm chậm rãi mà ra, giống như băng chi thần nữ, lập lòe bất định trên thân kiếm, tựa hồ khó có thể ngưng hình được.